Tiên Ma Đồng Tu, chương 1629, Đại Náo Thiên Cung. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ, mới vừa rồi bị Giang Thanh Nhàn mở miệng nghi vấn, hắn thẹn quá hóa giận phía dưới còn đang suy nghĩ như thế nào nói xạo đâu, nghĩ đến có phải hay không muốn thu liễm điểm, làm chân thực xuất phát thực sự cầu thị giảng thuật mình ở thiên giới trải qua. Hiện tại tốt rồi, một đám người đứng ở mình ở một bên, liền Tả Thu đều dùng bạch nhãn chừng mắt Giang Thanh Nhàn, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên cảm giác rất thoải mái. Hắn thấy Giang Thanh Nhàn bị một đám xinh đẹp tiên tử đỗi hầu như muốn lên điếu tự sát tạ tội, lúc này mới nói. Tính ta không cùng cái này mù chữ giống như so đo, tiếp được nội dung cốt truyện đã có thể đặc sắc. Lục Dực quân đoàn thấy ngàn vạn trích quái điều thấy đột phá không được phòng ngự của ta, ngay lập tức lui ra, lúc này, bầu trời truyền đến một cái giống như ma quỷ giống như thanh âm, hắn hỏi ta là ai? Ta thành công thắng được thiên giới trang trọng để cho ta lưu lại danh hào. Các người cũng biết con người của ta làm người điệu thấp, chưa bao giờ ham những thứ này hư danh, hơn nữa cực giảng bản thân nghĩa khí, vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, tam đao sáu động, đó là tại chỗ. Copy nội dung từ chuyện 88, không chối từ tăng thêm ta không có tóc những cái. Kia thiên giới thần tiên đô đã cho ta là cùng còn. Giới sắc chợt nhớ tới bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên trên mặt quỷ dị dáng tươi cười, nhảy dựng lên, kêu lên. Lão đại, người báo chính là ai danh hào? Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên ho khan một tiếng, nói, ta vừa mới nói, con người của ta nhất giảng nghĩa khí, ngươi là huynh đệ của ta cho nên ta đã nói ta chính là nhân gian trung thổ già Diệp tự giới sắc hòa thượng là cũng. Giới sắc thân thể ngươi như thế nào phát run, không lạnh a, đừng tới đây, lôi kéo hắn, đừng làm cho hắn gần ta. Chấm, ta cùng với ngươi đồng quy vô tận, copy nội dung từ chuyện 88. Giới sắc giận dữ, nếu như không phải bên cạnh mấy người gắt gao lôi kéo, chỉ sợ hai người đã đánh nhau ở cùng một chỗ. Không sống nổi, thật sự là không sống nổi a, giới sắc biết mình cái này lão đại là cái gì đức hạnh, nhất định là tại thiên giới sông Di Thiên Đại Hỏa, mới báo ra chính mình tục danh, không chuẩn còn mắng bốn phương thiên đế. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này có thể thế nào là hảo, thiên giới mấy trăm vạn đại quân đảo mắt sẽ đi vào nhân gian. Chính mình chẳng lẽ muốn bị mấy trăm vạn người đại quân đuổi giết phải không? Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ, giao hữu bất cần, ta cùng với ngươi tuyệt giao, cứu mạng a, copy nội dung từ chuyện 88. Không ai để ý tới giới sắc buồn bã hô, thậm chí có người cảm thấy cái này mập hòa thượng là được tiện nghi còn khoe mã. Hiện tại thiên giới cũng biết tục danh của hắn, đây là vinh diệu bực nào a, người sống cùng thế, không phải là đồ sau khi chết cái danh ư, copy nội dung từ chuyện 88. Không muốn Diệp Tiểu Xuyên nhiều lời, sớm có người đem tâm tang như chết giới sắc không ra trận này bục giảng đại hội, miễn cho hắn quấy rầy đến bục giảng bình thường tiến hành. Giới sắc rời sân, Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục bắt đầu đồ mặt dày. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn nói, gocchuyenaudio.com, ta báo danh song hào về sau thiên nhân lục bộ tu sĩ vậy mà muốn vây công ta, cái này quá không biết xấu hổ, vì vậy ta đã nói một versus một solo, ai chơi xấu ai con chó nhỏ, cái kia thiên giới lãnh đạo bị khí thế của ta chỗ chấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ, phái ra một vị tuyệt thế tiên tử cùng ta quyết chiến. Vừa nghe đến tuyệt thế tiên tử tình cảnh lập tức lộ ra có chút hỗn loạn. Copy nội dung từ chuyện 88, Tần Phàm chân nghiền ngẫm nói, a hát tuyệt thế tiên tử. Xinh đẹp không, dáng người thế nào, Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu, nói, dáng người không thể chê, khuôn mặt cũng tốt, màu da cũng bạch nhược nõn nà, mấu chốt là mùi thơm, đứng ở trên dưới 100 trượng ngoài, đều có thể nghe thấy được đối diện bay tới làn gió thơm, chậc chậc. Copy nội dung từ chuyện 88, chính mê say đầu, trống trơn đầu đã bị người đập vài cái, đưa hắn đấm đầu váng mắt hoa, hai mắt đều là sao nhỏ tinh. Quay đầu nhìn lại tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không thấy rõ ràng là ai bỏ xuống độc thủ. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy tựa hồ có vài hai ánh mắt lạnh như băng đang ngó chừng chính mình, để Diệp Tiểu Xuyên thân thể bỗng nhiên run rẩy vài cách, cảm giác tựa hồ đại mùa hè rơi kẽ nứt băng tuyết giống như từ trong ra ngoài đến một cái xuyên tim. Hắn không dám lại tiếp tục truy tra tập kích chính mình hung thủ, vuốt vuốt đầu chọc cười khan nói. Chuyện vừa rồi coi như xong, ta đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không cùng các ngươi so đo. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Thập Cửu nói, tiểu sư huynh thiên giới phái ra ai cùng ngươi đấu pháp đó a? Diệp Tiểu Xuyên gằn từng chữ một. Đường Khuê Thần, copy nội dung từ truyện 88, đa số người mặt lộ vẻ khó hiểu. Bỗng nhiên, Tả Thu nói, trong truyền thuyết Bách Hoa Tiên Tử Đường Khuê Thần, nàng thật sự tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên vỗ đùi, nói, Thu Nhi kiến thức quả nhiên bất phàm, đúng là nhân gian thần thoại trong truyền thuyết trưởng quản tam giới hoa cỏ Bách Hoa Tiên Tử. Lời vừa nói ra chu vi chính ma đệ tử kinh hô không ngừng bên tai. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên rất biết khoác lác nhưng hắn khoác lác hơn phân nửa là tại trên số liệu làm giả, không quá hội lăng không bịa đặt ra không tồn tại sự tình. Nói thí dụ như, Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi trong chuyện xưa tự mình một người đại chiến mấy ngàn vạn lục dực quân đoàn 3 ngày 3 đêm, nơi đây số liệu cơ bản đều là giả dối, không có mấy ngàn vạn lục dực quân đoàn, cũng không có 3 ngày 3 đêm, nhưng Diệp Tiểu Xuyên một thân một mình đại chiến lục dực quân đoàn chuyện này hẳn là thật sự. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, Diệp Tiểu Xuyên nói hắn cùng với trong truyền thuyết Bách Hoa Tiên Tử giao thủ, việc này cũng hơn nửa không phải bịa đặt. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới hiểu được nhân gian thần thoại truyền thuyết cũng không phải là đều là lăng không bịa đặt, có một phần là thật sự có chuyện lạ. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến mọi người giật mình biểu lộ, hắn cảm giác mình trong cả đời nhất phong cách thời điểm lại tới. Thời gian dần qua đứng lên, nói. Bách Hoa Tiên Tử, đây chính là trong truyền thuyết Vạn Hoa Chi Thần, là vương mẫu nương nương sủng ái nhất tiên tử, không có một trong. Nàng tu vi sâu không lường được, ta đoán chừng tại thiên giới đều có thể đứng vào top 10 cường. Góc truyện audio.com, một cây liêu quang tràn ngập các loại màu sắc tuyệt thế kiếm tiên, tại trong tay nàng tựa như thế gian đẹp nhất. Lệ hào quang, một chiêu kia thiên nữ tán hoa thật là đẹp vòng đẹp hoán, làm cho người suốt đời khó quên. Copy nội dung từ truyện 88. Nói nhiều như vậy chủ yếu là muốn nói Bách Hoa Tiên Tử cỡ nào lợi hại, kế tiếp giảng tố chính mình đánh chính là Bách Hoa Tiên Tử răng rơi đầy đất té cứ té đái thời điểm, sẽ ra vẻ mình càng thêm hùng vĩ cao lớn. Địch nhân nịnh nọt hoàn tất chuyện liền rồi đột nhiên một chuyện, nói. Bách Hoa Tiên Tử tu vi cao, người cũng cuồng vọng, nói muốn liêu ta một cái toàn thây, hừ, bản đại thánh những người nào cũng. Chính là Bách Hoa Tiên Tử tự nhiên sẽ không đặt tại bản đại thánh trong lòng, vừa tiếp xúc với tay ta liền thúc giục sở học chân pháp thần thông trong uy lực so sánh giống như chu thiên cửu thức cùng nàng đọ sức ngũ trảm tứ thức liền đem nàng bức liên tiếp lui về phía sau, không hề có lực hoàn thủ, sau đó ta liền thúc giục thương vân môn uy lực không tầm thường sát thần dẫn cùng phản lưỡng nghi kiếm trận, phen này công liên tiếp phía dưới, Bách Hoa Tiên Tử đã bị đâm trúng 8 kiếm thổ huyết 18 khẩu, bởi vì không chút máu. Quá nhiều, sắc mặt được kêu là một cái tái nhợt a, ta đánh bại Bách Hoa Tiên Tử về sau, một mình đối mặt hàng tỷ thiên nhân đại quân, không sợ hãi chút nào, để cho bọn họ lại phái một cái có thể đánh đi ra, đừng có lại phái một cái đàn bà, bản đại thánh giống như không đánh đàn bà. Vì vậy, bọn hắn liền phái ra một cái thân cao 9 thước tay nắm bảo tháp đại tướng, ta cẩn thận nhìn lên, ai ui, đây không phải tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh ư, hắn muốn dùng cự tháp đến nện ta, ta một kiếm đánh bại hắn, vừa muốn khiêu chiến, chỉ thấy một người mặc bụng lớn túi, chân đạp hai cái vòng lớn giới, cầm trong tay trường thương tiểu thí hài bật đi ra, nói cấp cho cha hắn cha báo thù, đúng là Na Cha Tam Thái Tử. Kết quả bị ta một cước đạp bay cửu trọng thiên A, lúc này, một cái mọc ra con mắt thứ ba, nắm một cái đại hắc cầu ngân giáp đại tướng xuất hiện, chư vị xem quan, không cần ta nói các ngươi cũng đoán được người đến cũng không người bên ngoài, đúng là nhị lang thần Dương Tiễn, người này mặt như quan ngọc đầu đội kim quan, cầm trong tay một cây trượng hai ngân thương. Ui ui, ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Đám bọn họ chớ đi a, ta nói đều là thật sự, ta đánh xong nhị lang thần về sau, lại đá ngả lăn thái thượng lão quân lò luyện đan, đại náo hội bàn đào. Chớ đi a, Đỗ Thuần bị Diệp Tiểu Xuyên dắt trở về, kết quả Đỗ Thuần nói. Tiểu Xuyên, ta như thế nào càng nghe càng như tiểu nhân thư tề thiên đại thánh bên trong tiết mục ngắn a, tính, ngươi vừa trở về, nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, chuẩn bị rút khỏi Nam Cương a, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.